Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, trong lòng bàn tay chi gian. Sở dĩ tại đối phương phục sinh một cái chớp mắt, hắn liền đã phát giác, cấp tốc vọt tới, lúc này mới tại một nén nhang bên trong đã đến cái này bên trong. Giờ phút này nhìn thấy đối phương sát na, Hứa Thanh trong mắt sát cơ mãnh liệt, bỗng nhiên xông ra, tốc độ nhanh chóng, hết thảy tại trong mắt của hắn đều chậm chạp. Kia đại hán tốc độ đồng dạng như thế, trong chớp mắt Hứa Thanh đã đến phụ cận, trực tiếp một chưởng rơi xuống. Oanh minh bên trong, kia đại hán phun ra tiên huyết, thân thể như diều đứt dây bị hung hăng đập vào trên mặt đất. Đại địa oanh minh, lõm xuống dưới, cái này đại hán ở bên trong vừa muốn bò lên. Hứa Thanh thân ảnh đã đến, đầu gối mạnh mẽ một đỉnh, đánh vào cái này ngực của đại hán. Đại hán lần nữa tiên huyết dâng trào, thân thể hướng về sau bay tới lúc, Hứa Thanh đã kéo đi lên, trong mắt mang theo cừu hận, phải tay dao găm xuất hiện, một dao đâm vào, sau đó dao thứ hai. Dao thứ ba, dao thứ tư, liên tiếp bảy dao sau hắn bỗng nhiên hết thảy, lập tức cái này đại hán cánh tay phải bị hắn miễn cưỡng bẻ gãy. Sau đó cái trán mạnh mẽ va chạm, đại hán kêu thảm một tiếng, xương đầu vỡ vụn, cả người tàn phá không chịu nổi. Tam hỏa chi lực tại Hứa Thanh trước mặt, lại không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Hắn trong mắt kinh khủng cùng hãi nhiên, cũng đều đến cực hạn, sau đó hóa thành điên cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét. Tại Hứa Thanh đến gần một khắc, trực tiếp xông tới, bỗng nhiên thể nội mệnh hỏa liền muốn tự bạo, nhưng hắn tự bạo khí tức không đợi tới lúc tán khai. Cái bóng sớm đã dung nhập hắn thể nội, hướng về tam đoàn mệnh hỏa bổ nhào về phía trước, trong chốc lát. Cái này đại hán thể nội hỏa sơn trực tiếp dập tắt, hắn thân thể bị cưỡng ép theo huyền diệu trạng thái bên trong cắt ngang, tạo thành cự đại phản phệ, có thể toàn thân hắn phanh phanh âm thanh bên trong nhiều cái pháp khiếu sụp đổ, cả người máu thịt be bét hướng về mặt đất rơi đi. Hắn trong mắt hãi nhiên mãnh liệt hơn, tựa như đoán được chính mình sau đó phải tiếp nhận tra tấn. Hắn vung vẩy duy nhất còn có thể động tay trái, hướng về cái trán đánh tới liền muốn tự sát, có thể một cái màu đen thiết thiêm trong nháy mắt đến, trực tiếp đâm vào hắn nâng lên tay trái, khiến cho hắn vô pháp tự sát. Đồng thời, Hứa Thanh cũng đến lần nữa, trong mắt tràn ngập sát cơ, sau lưng một tiếng tê minh, kim ô huyễn hóa xuất ra. Ở chân trời bay múa bên trong hướng về chỗ của hắn. Mạnh mẽ khẽ hấp, cái này quỷ u tộc tu sĩ toàn thân chấn động mãnh liệt. Tâm thần bị rung chuyển trong nháy mắt, toàn thân khí huyết tuôn ra, càng có hắn bản nguyên chi lực cũng ẩn chứa ở bên trong. Bị kim ô bột tái nuốt vào, sau đó nghênh đón hắn, là Hứa Thanh ngón tay, trực tiếp đâm vào hắn trong con mắt. Phá toái con mắt, hủy đầu lâu, tử vong trước một khắc, đối với hắn mà nói như ác mộng. Thanh âm tại hắn bên tai bình tĩnh truyền đến, không muốn nhanh như vậy nói ra ta muốn đáp án, ta còn muốn chơi nhiều mấy lần, chúng ta một hồi gặp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại tử thổ đô thành bên ngoài một chỗ trên hoang dã, một con thỏ đột nhiên tại trong rừng nhảy lên, tốc độ cực nhanh, không tiếc đại giới thẳng đến nơi xa, nhưng cũng chính là một chút thời gian nửa nén hương. Trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, cái này điểm đen tốc độ kinh người thẳng đến con thỏ. Kia là một con kền kền, trong nháy mắt tới gần, không phải đi bắt lấy, mà là đụng đầu vào kia con thỏ trên thân. Có thể con thỏ huyết nhục mơ hồ, đồng quy vu tận trước. Cái này kền kền bên trong truyền ra khặc khặc thanh âm. Vấn an, con thỏ tử vong. Trong chớp mắt, một vị trí khác, một con rắn chậm rãi ung dung tại khô mộc bên dưới leo lên. nhưng gần nửa nén hương cũng chưa tới. Một cái màu đen thiết thiêm từ đằng xa gào thét, trong nháy mắt xuyên thấu con rắn này, ghim trên mặt đất. Con rắn này tử vê ong trước, trong mắt lưu lại sợ hãi. Sau đó nơi xa trên bầu trời, một cái bay qua diều hâu thân thể dừng lại, dương cánh ra tốc, nhưng chờ đợi nó là kim ô huyễn hóa cùng thôn phệ. Sau đó thời gian kế tiếp bên trong, tại mảnh này trên hoang dã, mọi việc như thế một màn, không ngừng mà trình diễn. Dù là cái này quỷ u tộc tu sĩ đem tự thân thiên phú hiện ra đến cực hạn, lợi dụng cái này đến cái khác ký thân ý đồ trốn đi, có thể chờ đợi hắn, hoặc là liền là đột nhiên lên màu đen thiết thiêm, hoặc là liền là cùng hắn đồng dạng bị ký thân các loại sinh vật, hoặc là liền là trực tiếp gặp Hứa Thanh. Đây hết thảy, có thể hắn tâm thần muốn hỏng mất, mà lần lượt trừ vê ong, bản thân đối với hắn tựu có tiêu hao. Cái này tiêu hao mặc dù không lớn, nhưng lại gánh không được lần số gia tăng. Nhất là đối mặt Hứa Thanh lúc, hắn mỗi một lần tử vong đều sẽ cảm giác tự thân ít một chút trọng yếu chi vật. Cho đến cuối cùng hắn tại một lần ký thân một đầu giao lang lúc, phát hiện thế mà không có trước tiên dung nhập, mà là xuất hiện một chút trở ngại về sau. Hắn hoảng, hắn đang hút thiên phú của tai. Phát hiện này, để cái này quỷ u tộc tu sĩ tâm thần nhấc lên thao thiên sóng lớn. Thế là tại lại một lần bị Hứa Thanh bắt lấy, liền muốn đem nó hấp thu luyện hóa trong nháy mắt. Hắn vội vàng truyền ra thoại ngữ, nhiều nhất ba lần, ta tự triệt để tử vong, ta như tử vong, ngươi tìm không thấy phía sau màn chi tu. Nghênh đón hắn là Hứa Thanh phía sau, oanh một tiếng, cái này giao lang sụp đổ, tử vong trước một vòng bản nguyên, bị kim hút đi. 30 tức về sau, trên bầu trời, một cái ô nha cấp tốc mở miệng truyền ra thoại ngữ. Ngươi là thất huyết đồng người, ta có thể cảm nhận được công pháp của ngươi ba động. Ta có thể nói phía sau màn chi tu, nhưng ta muốn gặp Lục gia, ta chỉ nói cho hắn. Trong chớp mắt, màu đen thiết thiêm xuyên thấu mà qua, Hứa Thanh mặt không thay đổi nhìn xem ô nha thi thể. Cúi đầu cảm giác về sau, thẳng chạy mặt đất, chân phải mạnh mẽ đạp mạnh đại địa. Lập tức mặt đất nứt mở, lộ ra khe hở, cũng lộ ra trong đó đang trốn ở bên trong một cái xuyên sơn giáp. Cái này xuyên sơn giáp bỗng nhiên run rẩy, trong mắt lộ ra tuyệt vọng, truyền ra phát cuồng thần niệm. Đến a, giết chết ta, ta chết đi ngươi nghỉ nghĩ biết đáp án. Mang ta đi thất huyết đồng, dẫn ta đi gặp Lục gia, ta chỉ nói cho hắn biết. Hứa Thanh tay phải nâng lên, bỗng nhiên vỗ, kia xuyên sơn giáp thần sắc điên cuồng, mặc dù tâm thần muốn sụp đổ, nguy cơ tử vong cũng trước nay chưa từng có bao phủ. Có thể hắn vẫn như cũ còn là không có mở miệng. Cho đến tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh bàn tay dừng lại, đem nó một cái bắt được, cầm tại trước mặt, lạnh lùng ngóng nhìn, sau một lúc lâu. Hứa Thanh thu hồi mục quang, nắm lấy cái này xuyên sơn giáp, hướng về đội trưởng đơn độc cho hắn mở ra điểm truyền tống đi đến. Nơi đó cự ly nơi đây không phải rất xa, thời gian không dài, Hứa Thanh đi tới, nơi đây là một chỗ sơn cốc. Hứa Thanh mặt không thay đổi đi vào, nơi này có một chỗ vứt bỏ truyền tống trận, giờ phút này đứng tại hắn bên trên. Hứa Thanh lấy ra thân phận lệnh bài theo ở bên trên, yên lặng chờ đợi. Thời gian không lâu, này truyền tống trận đột nhiên xuất hiện quang mang, truyền tống mở ra, nhưng lại tại truyền tống trận này khởi động trong nháy mắt, Hứa Thanh trong tay xuyên sơn giáp đột nhiên bất động, thân thể sát na uể oải xuống tới, trực tiếp tử vong. Mà tại hắn tử vong đồng thời, truyền tống trận quang mang lấp lánh, tựa hồ có truyền tống hình thành, có người trước tại Hứa Thanh truyền tống rời đi, chính là vị kia quỷ u tộc tu sĩ. Hắn rõ ràng trước đó có trá, mục đích là mượn nhờ Hứa Thanh nơi này truyền tống mở ra. Dùng đặc thù chỉ pháp, bỏ trốn mất dạng, lại không biết dùng phương pháp gì, có thể tự thân truyền tống vị trí cũng bị mơ hồ. Ngoại nhân không cách nào biết được chuẩn xác chi địa. Một lát sau, truyền tống quang mang tiêu tán, Hứa Thanh vẫn tại bên trong, rõ ràng đối phương chạy thoát rồi, có thể Hứa Thanh biểu lộ lại không có chút nào ngoài ý muốn, cũng không có bất luận cái gì tức giận chi ý. Hắn mục quang bình tĩnh, hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay xuyên sơn giáp thi thể, ném vào một bên, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ một phen, chờ giây lát, Hứa Thanh mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra một vòng thâm thúy chi mang. Ta thời gian đang gấp, hy vọng ngươi có thể nhanh một chút đi gặp người mà ngươi muốn gặp. Nhĩ Căn, lỗi chính tả, trước càng sau đổi, CVT, Nhĩ Căn sửa lỗi chính tả mình sẽ convert lại lần hai. Đã convert lại, hết chương.